Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334. Chương 1334. Nghĩ mà sợ. Lâm Tiên Sinh động tác im bặt mà dừng. Hắn ngạc nhiên quay đầu, nhìn lấy cái kia đại khái so với hắn lớn hơn 1-2 tuổi nữ nhân. Cả kinh nói: "Đại tỷ, làm sao ngươi tới?" Nữ nhân kia mặt lạnh lấy quát nói: "Thanh thần, ngươi lập tức lăn trở lại cho ta." "A?" Lâm Tiên Sinh càng thêm ngạc nhiên. "Ta vì sơ như báo thù đâu. Đại tỷ ngươi có thể đừng cản ta. Ta để ngươi chạy trở về đến." Nữ nhân nghiêm nghị quát nói. Lâm Thanh Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, duỗi ra một đầu ngón tay, hung hăng chỉ Trần Sử Nham. "Tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, chờ đó cho ta, sự kiện này còn chưa xong." "Chạy trở về đến." Nữ nhân đột nhiên lại là hét lớn một tiếng. Lâm Thanh Thần thật bất đắc dĩ. "Đại tỷ, có người ngoài ở đây. Có người ngoài tại, ngươi làm sao cũng muốn chừa cho ta chút mặt mũi à?" Như thế đại hống đại khiếu tính toán là chuyện gì xảy ra? Lâm Trung Ngọ lại là hung hăng liếc hắn một cái. "Ngươi biết ngươi làm cái gì sao?" Lâm Thanh Thần buông tay nói. "Ta tại vì sơ như báo thù à?" "Ai để ngươi báo thù?" "Chúng ta mục đích là đem sơ như chữa cho tốt." Lâm Trung Ngọ lại khai thác một câu. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, ánh mắt sáng lên, chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. "Vị này hẳn là Lâm Thần Y à?" Lâm Trung Ngọ nói ra. "Đệ đệ ta tính khí nóng nảy, làm việc khó tránh khỏi có chút thiếu sót, còn mời Lâm Thần Y thứ lỗi." Lâm Thành Phi nói ra. "Ngươi biết ta?" Lâm Trung Ngọ cười một tiếng. Nhìn qua thành thục dịu dàng, tự có một phen khác khí chất. "Lâm Thần Y đại danh, tại ta vừa tới đến kinh thành thời điểm, liền đã có nghe thấy." Lâm Thanh Thần kinh ngạc nói. "Đại tỷ, ngươi nghe nói qua hắn?" Lâm Trung Ngọ hung hăng nguýt hắn một cái, lập tức hướng Lâm Thần Y chịu nhận lỗi. "Dựa vào cái gì a?" Lâm Thanh Thần không cam lòng nói. "Ta còn chuẩn bị tốt dễ thu dọn tiểu tử này đây." "Xin lỗi." Lâm Trung Ngọ nghiêm nghị nói. "Nếu như ngươi còn muốn để sơ như khôi phục bình thường, thì lập tức xin lỗi." Lâm Thanh Thần ngạc nhiên nói. "Hắn thật có thể chỉ?" Lâm Trung Ngọ nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt càng là tràn ngập uy hiếp vị đạo. "Lâm Thanh Thần, ngươi là nghe không rõ ta đang nói cái gì sao?" Lập tức hướng Lâm Thần Y xin lỗi, đồng thời cam đoan về sau vĩnh viễn sẽ không tìm Trần Sử Nham phiền phức. "Đại tỷ, điều đó không có khả năng." "Ba?" Lâm Trung Ngọ không nói hai lời, cầm lấy trên mặt bàn danh sách, hung hăng tát tại Lâm Thanh Thần trên đầu. "Đại tỷ, ngươi tại sao đánh ta à?" Lâm Thanh Thần rõ ràng là cái hơn 40 tuổi nam nhân, thế nhưng là ở trong rừng buổi trưa trước mặt, lại giống như là cái chưa trưởng thành hài tử một dạng. Trong lời nói tràn ngập vô tri cùng ấu trĩ. Lâm Trung Ngọ có chút lo lắng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. "Lâm Thần Y, trước đó ngươi nói chuyện, không biết vẫn là không giữ lời?" "Lời gì?" Lâm Thành Phi hỏi. "Về chúng ta Lâm gia lựa chọn." Lâm Trung Ngọ nói. "Chúng ta nguyện ý từ bỏ truy cứu thầy thuốc trách nhiệm, hy vọng có thể đổi lấy một lần ngài cho chúng ta muội muội trị liệu cơ hội." "Tự nhiên giữ lời." Lâm Thành Phi nhìn lấy Lâm Thanh Thần, tự tiếu phi tiếu nói. "Vừa mới Lâm tiên sinh không chút do dự cự tuyệt ta đề nghị, hiện tại xem ra Lâm nữ sĩ cùng hắn cái nhìn ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần là nghe nói qua ngài người, cũng sẽ không hoài nghi ngài y thuật." Lâm Trung Ngọ nói ra. Lâm Thanh Thần vẫn là một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì. Vì cái gì đại tỷ sẽ đối với gia hỏa này khách khí như vậy? Còn có, từ bỏ truy cứu thầy thuốc trách nhiệm, cái này sao có thể? Sơ như thế nhưng là bị bọn họ hại thảm như vậy à? Hiện tại dùng sống không bằng chết để hình dung đều không đủ. Thế nhưng là, Lâm Trung Ngọ lại cũng không có hướng hắn giải thích ý tứ. Đối với Lâm Thành Phi khom người chào, nói ra, Sơ Như thì ở bên ngoài, nàng hành động bất tiện, còn muốn phiền phức Lâm Thần Y rời bước. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không có vấn đề. Lâm Thành Phi cùng Lâm Trung Ngọ cùng đi ra khỏi phòng. Vu Tiểu Yến cùng Trần Sử Nham còn có Lâm Thanh Thần lại không động. Tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì? Lâm Thanh Thần hung dữ hỏi. Trần Sử Nham lắp bắp nói ra. Là Lâm Thần Y à? Ta đương nhiên biết hắn là Lâm Thần Y. Ta hỏi là, cái này cái gọi là Lâm Thần Y, là lai lịch gì? Vu Tiểu Yến lúc này lên tiếng nói. Chính ngươi lên mạng tra một chút, chẳng phải sẽ biết. Lâm Thanh Thần trừng nàng liếc một chút. Bất quá, còn thật lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu sau, hắn thì trợn tròn ánh mắt. Thật không thể tin nhìn điện thoại di động bên trong biểu hiện hết thảy. Cái này Lâm Thần Y, thật có như thế thần? Thần không thần, một hồi nhìn xem muội muội ngươi tình huống chẳng phải sẽ biết. Vu Tiểu Yến tức giận nói ra. Ngươi có biết hay không, trên cái thế giới này, mỗi ngày có bao nhiêu người đứng xếp hàng để Lâm Thần Y chữa bệnh. Chúng ta thật vất vả đem hắn mời đến trị ngươi muội muội. Có thể ngươi lại còn chẳng thèm ngó tới, thậm chí đối Lâm Thần Y như vậy không tôn trọng. May mắn lão nhân gia ông ta đại nhân có đại lượng. Không phải vậy lời nói, ngươi muội muội nửa đời sau đều không cảm giác. Trở thành phế nhân, cái kia tất cả đều là ngươi hại. Lâm Thanh Thần kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cũng không dám nữa có nửa điểm trì hoãn, co cẳng hướng ngoài cửa chạy tới. Hắn muốn nhìn, vị này Lâm Thần Y, đến cùng có thể hay không chữa cho tốt muội muội của hắn. Nếu như hắn thật có năng lực như thế, cái kia coi như vì vừa mới hành động hướng hắn nói xin lỗi. Cũng không có gì lớn không. Thế nhưng là, làm Lâm Thanh Thần chạy đến đại tỷ Lâm Trung Ngọ trước xe lúc. Đã thấy đến, nàng cái kia vốn là đã mất đi năng lực hành động. Chỉ có thể nằm ở trên giường. Không nhìn thấy nghe không được. Thậm chí ngay cả ấm lạnh đều cảm giác không thấy muội muội. Lúc này vậy mà, nở nụ cười đứng tại ngoài xe. Đối với cái kia Lâm Thần Y nói cảm ơn liên tục. Lâm Thần Y, cảm ơn ngài cứu ta. Lâm Sơ như cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Nếu như không phải ngài xuất thủ, chỉ sợ đời ta thì thật phế. Tiện tay mà thôi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Mà lại, ta hôm nay chỗ lấy tới, cũng là bị người nhờ và. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải cảm ơn ngài. Lâm Trung Ngọ cũng nói theo. Lâm Thần Y yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, về sau tuyệt đối sẽ không tìm Trần thầy thuốc phiền phức. Tốt, Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, đã dạng này, vậy ta thì không ở thêm. Gặp lại, Lâm Thần Y, Lâm Sơ Như hô, lúc nào đến nước Mỹ, cho chúng ta một lần chiêu đãi các ngươi cơ hội a. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, có cơ hội lại nói a. Lâm Thanh Thần ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi bóng lưng. Thật lâu nói không ra lời. Mãi cho đến Lâm Trung Ngọ cùng Lâm Sơ Như đi đến trước mặt hắn. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không thể tin nhìn lấy Lâm Sơ Như. Sơ Như, ngươi, ngươi thật tốt. Đúng vậy a, Tam ca, ta thật tốt. Lâm Sơ Như vừa cười vừa nói. Không tin ngươi sờ sờ. Ba. Lâm Thanh Thần hung hăng cho mình một bạt tai. Tam ca kém chút hại ngươi a. Nếu như lúc đó Lâm Trung Ngọ tới trễ một chút nữa, có lẽ hắn đã đem Trần Sử Nham đánh sống không bằng chết. Bởi như vậy, Lâm Thành Phi đương nhiên sẽ không lại ra tay vì Lâm như lúc ban đầu chữa bệnh. Lâm Thanh Thần trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.